Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, trang 1056. Chúng ta có phải hay không phải đợi Tảng Sáng đám kia người tới? Nghe nói bọn họ bên kia gần nhất bắt đầu có động tác, Sở Đức không nói một lời ở phía trước đi. Tới, hắn bước chân có chút đại, cho nên tiểu phó quan không thể không ở phía sau đuổi theo. Đương nhiên tiểu phó quan hiện tại đã có điểm thói quen Sở Đức hành sự tác phong, đương Sở Đức làm việc sấm rền gió cuốn thời điểm, liền đại biểu cho hắn tựa hồ gặp được cái gì khó giải quyết vấn đề, mà dưới loại tình huống này, tiểu phó quan cũng trước nay đều sẽ không làm bất luận cái gì quấy rầy. Tiểu phó quan tận tâm tận lực giúp Sở Đức đem sở hữu tư liệu tất cả đều sửa sang lại hào, sau đó đưa qua, liền ở Sở Đức đem cửa đóng lại lúc sau. Tiểu phó quan lại xoay người chuẩn bị đi xử lý mặt khác sự tình, mà đúng lúc này, một người bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu phó quan trước mặt, sau đó ngăn cản hắn rời đi lộ. Ngài hào, ngài có chuyện gì sao? Tiểu phó quan lễ phép đối với đột nhiên xuất hiện Đỗ Thanh Lộ hỏi, Sở Đức tướng quân hiện tại ở phòng thí nghiệm làm cái gì đâu? Đỗ Thanh Lộ cười hỏi, hắn không phải không nghĩ đi vào, nhưng là Đỗ Thanh Lộ hiện tại đã không biết nên dùng cái dạng gì lý do mới có thể đủ đi vào. Từ khi lần trước hắn không cẩn thận đem Sở Đức phòng thí nghiệm mẫu dạng đồ vật làm hư lúc sau, ở vô hình chung, hắn phảng phất liền đánh mất lại lần nữa tiến vào Sở Đức phòng thí nghiệm cơ hội. Rõ ràng Sở Đức cũng không có đối hắn minh nói qua, chính là Đỗ Thanh Lộ có rất nhiều lần muốn tiến vào Sở Đức phòng thí nghiệm khi lại luôn là sẽ không thể hiểu được bị xoa mở lời đề. Sở Đức giống như cũng không có đối Đỗ Thanh Lộ nói cái gì, chỉ là mỗi lần Đỗ Thanh Lộ ôm nhất định phải trà trộn vào Sở Đức phòng thí nghiệm ý tưởng sau, đều sẽ ở không vượt qua nửa giờ thời gian nội liền mơ mơ màng màng bị Sở Đức lại đưa ra đi. Nói lên Đỗ Thanh Lộ người này, tiểu phó quan vẫn luôn đều đối hắn còn tính thân thiện, hắn không quên người này là Sở Đức tướng quân vận mệnh chung bạn thân. Chuyện này, tuy nói vị này Đỗ Thanh Lộ tướng quân có đôi khi sẽ gặp phải một ít chuyện phiền toái, nhưng là ở tiểu phó quan trong lòng, chỉ cần là có thể trợ giúp Sở Đức tướng quân người, vậy nhất định là người tốt. Sở Đức tướng quân vẫn là ở làm phía trước cái kia cải tiến thực nghiệm, bên trong có chút nguy hiểm, tạm thời không thể tiến vào, bất quá Sở Đức tướng quân nếu là ra tới nói, ta nhất định sẽ nói cho ngài. Tiểu phó quan cuối cùng vẫn là ngăn trở Đỗ Thanh Lộ tiến vào phòng thí nghiệm. Vào Đỗ Thanh Lộ rời khỏi sau, tiểu phó quan trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia lo lắng, làm như vậy thật sự hảo sao? Hắn nghĩ thầm, Sở Đức tuy rằng thoạt nhìn không gì làm không được bộ dáng, chính là tiểu phó quan lại giống như chưa từng có thấy quá hắn mỏi mệt bộ dáng. Chính là liền ở tiểu phó quan chính miên man suy nghĩ thời điểm, trong phòng truyền đến Sở Đức thanh âm, đi ra ngoài đi một chút đi, nhìn xem Tảng Sáng bên kia đến tột cùng ở chuẩn bị chút cái gì. Tiểu phó quan nghe xong Sở Đức nói sau một cái giật mình, Sở Đức tướng quân cư nhiên nghĩ ra môn đi đi dạo, này thật đúng là cái khó gặp sự. Tiểu phó quan vội vàng thu thập khởi chính mình đồ vật, đi theo Sở Đức đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, tiểu phó quan đều cảm thấy Sở Đức có một tia thất thần, loại cảm giác này thường nhân có lẽ thể hội không ra, chính là gần nhất cùng Sở Đức ở chung thời gian so lớn lên, tiểu phó quan lại cảm nhận được, hắn có chút kinh ngạc, bất quá lại không có đem loại này kinh ngạc biểu hiện ra ngoài. Là chuyện gì có thể làm Sở Đức tướng quân đều như vậy thất thần đâu? Phải biết rằng, lần trước Áo Lai đế quốc thứ 5 phân đội sắp toàn quân bị diệt thời điểm, Sở Đức tướng quân giống như đều không có lo lắng quá, cho nên trước mắt Sở Đức hành vi liền có vẻ phi thường không bình thường. tướng quân. Đây là tháng này tài vụ báo biểu, thỉnh ngài xem một chút, tướng quân. Phía Tây chiến sự tựa hồ có chút nguy hiểm, tướng quân. Quốc nội gần nhất tựa hồ có không ít người đều bắt đầu nếm thử tự mình dựng Internet. Đối này nhóm người, chúng ta có phải hay không hẳn là chỗ lấy nhất định trừng phạt? Cho dù ở ra cửa thời điểm, cũng vẫn luôn có người không ngừng ở gọi điện thoại lại đây. Sở Đức Phi thường bình tĩnh xử lý những người này theo như lời sự, thoạt nhìn tựa như thường lui tới giống nhau nhẹ nhàng, nhưng là tiểu phó quan liền mạc danh cảm thấy hắn trong lòng giống như có việc, chính là Sở Đức biểu hiện thật sự là quá mức bình thường. Thế cho nên tiểu phó quan đều cho rằng đây là chính mình ảo giác, thẳng đến đường về thời điểm, Sở Đức lại làm ác mộng. Tiểu phó quan ngay từ đầu đều không có ý thức được kia thống khổ thanh âm đến tột cùng là đến từ chính chỗ nào, thẳng đến đang tìm kiếm thật lâu sau lúc sau. Hắn mới phát hiện bên cạnh Sở Đức kia nhíu chặt mày, tiểu phó quan có chút kinh ngạc, hắn đây là lần đầu tiên thấy Sở Đức lộ ra như vậy biểu tình, nói thực ra, tiểu phó quan chưa bao giờ sẽ nghĩ đến Sở Đức tướng quân cư nhiên còn có loại này bộ dáng. Hắn vừa định đánh thức Sở Đức, lại phát hiện Sở Đức đột nhiên bừng tỉnh, vừa mới ta mơ thấy cái gì? Sở Đức biểu tình ẩn ẩn có chút mờ mịt, tiểu phó quan vừa định đối Sở Đức nói cái gì đó, lại thấy Sở Đức đã dường như không có việc gì ngồi dậy. Sau đó nhìn chính mình ngủ trước không xem xong báo cáo, tướng quân ngươi làm sao vậy? Sở Đức ngẩng đầu nhìn tiểu phó quan, không, không có gì. Tiểu phó quan nuốt một ngụm nước miếng, hắn thật cẩn thận mà rời đi phòng, không dám lại quấy rầy Sở Đức. Dưới bầu trời này không thấy có người nguyện ý đem chính mình yếu ớt một mặt giảng cho người khác nghe, huống chi vẫn là Sở Đức tướng quân như vậy muốn cường người. Sở Đức tướng quân hôm nay đang làm cái gì? Mấy ngày về sau, Đỗ Thanh Lộ lại tới hỏi thăm Sở Đức sự, lúc này đây, tiểu phó quan cũng không có trực tiếp đem Đỗ Thanh Lộ cự chi môn ngoại, hắn nghĩ nghĩ, ẩn ẩn mà nhắc tới một chút, lại không có bại lộ ra hiện tại trạng huống, ngài không bằng gần nhất khuyên nhủ Sở Đức tướng quân nghỉ ngơi nhiều thế nào? Mấy ngày nay công tác quá nhiều, Sở Đức tướng quân thường xuyên thức đêm đến đã khuya, ta thực lo lắng thân thể hắn. Hết chương.